Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 24, ở Old Trafford cùng fan bóng đá chuyển động cùng nhau. Thời gian, 25 tháng 7 năm 2012 ngay ở Manchester United fan bóng đá tiếng thảo luận bên trong. Cùng chính cùng đội bóng quản lý Alex Ferguson tiên sinh cùng đi lên sân trung tâm dựng đài chủ. Tịch thời điểm, chu vi bóng đèn một nhánh lấp lóe quá liên tục. Ngày hôm nay đi tới nơi này phóng viên có thể là nhiều vô cùng. Bọn họ phải chứng kiến cung chính gia nhập liên minh Manchester United này một lịch sử thời khắc. Trong sân bóng tâm người chủ trì mắt thấy cung chính cùng Alex Ferguson cùng với đội bóng chủ tịch Glazer tiên sinh đều đi tới đài chủ tịch. Bọn họ lập tức cầm microphone tuyên bố cung chính gia nhập liên minh MU gia nhập liên minh nghi thức chính thức bắt đầu. Sau đó hắn xin mời Manchester United chủ tịch Glazer tiên sinh đến trước sân khấu mà nói. Hay là bởi vì ngày hôm nay nhân vật chính là cung chính duyên cớ. Glazer cũng không hề nói gì. Liền nói một câu. Rất vui mừng cung chính lựa chọn. Ta tin chắc cung chính đến sẽ làm Manchester United thực lực lại trên một nấc thang. Nghe được Glazer. Quỷ đỏ Manchester United cổ động viên phi thường hưng phấn. Bọn họ lập tức ở trên khán đài hô to tên cung chính. Vì là cung chính cố lên tiếp sức. Cung chính, cung chính, cung chính. Đồng thời, dưới đài bóng đèn không ngừng mà quay về cung chính cuồng thiềm. Ngày hôm nay ở đây duy nhất minh tinh chính là cung chính. Cung chính mới là nhân vật chính. Chân chính nhân vật chính. Sau đó, chính là đội bóng quản lý Alex Ferguson đi tới đến trước đài. Alex Ferguson hiệp sĩ nói như vậy. Cung chính đến nhất định sẽ phong phú MU đấu pháp. Ta tin tưởng thực lực của hắn. Hắn tuyệt đối sẽ trở thành Manchester United tân tiêu chí. Alex Ferguson hiệp sĩ nói lời nói mặc dù ngắn gọn. Thế nhưng ai nấy đều thấy được. Hắn đối với cung chính coi trọng cùng yêu thích. Ai cũng biết Alex Ferguson hiệp sĩ đối với cung chính coi trọng. Nếu không thì, Alex Ferguson thì sẽ không dùng Beckbatop đi trao đổi cung chính. Cung chính ở Manchester United chiến thuật mới bên trong. Tuyệt đối chiếm cứ phi thường trọng yếu vị trí. Hơn nữa Alex Ferguson vào lúc này vẫn đúng là đem cung chính xem là đội bóng tân tiêu chí. Có thể có được Alex Ferguson hiệp sĩ coi trọng. Cung chính trong lòng còn là phi thường kích động, dù sao cũng không phải mỗi một cái cầu thủ đều có thể có được Alex Ferguson như vậy coi trọng. Cuối cùng, mới gia nhập liên minh Manchester United cung chính đi tới trước đài. Nên hắn nói cái gì? Cung chính đi tới trước đài đến, ký giả phía dưới trong tay bóng đèn liền vẫn mãnh lóe. Hiện trường Manchester United fan bóng đá càng là điên cuồng cực kỳ hoan hô. Hô lớn tên cung chính, bọn họ hô hoán cũng không có ở cung chính ở đứng ở microphone trước liền đình chỉ. Trái lại càng tiếng la âm càng sáng, bọn họ tựa hồ phải đem cung chính biết. Quỷ đỏ Manchester United cổ động viên mới là hắn trung thật nhất cổ động viên. Bọn họ vô cùng hưng phấn cung chính đi tới quỷ đỏ MU. Mắt thấy quỷ đỏ Manchester United cổ động viên cái kia kích động hưng phấn dáng vẻ. Cung chính trong lòng rất thoải mái, rất an nhàn, có thể thấy quỷ đỏ Manchester United cổ động viên phi thường yêu thích hắn. Cung chính lắng lại chính mình tâm tình kích động, sau đó giơ lên cao hai tay ra hiệu Manchester United cổ động viên yên tĩnh lại. Manchester United cổ động viên lại như thật là huấn luyện tốt quân đội như thế. Ngay ở cung chính giơ tay trong nháy mắt, toàn bộ sân bóng lập tức yên tĩnh lại. Điều này làm cho Glazer cùng Alex Ferguson tất cả giật mình. Bọn họ cũng không nghĩ tới cung chính dĩ nhiên có lớn như vậy truyền thông. Ký giả phía dưới thì càng là chấn kinh rồi. Rất hiển nhiên bọn họ cũng không có dự liệu được hiêu trương đế dĩ nhiên gặp có tốt như vậy nhân. Duyên, đối với quỷ đỏ fan bóng đá phản ứng. Cung chính phi thường hưng phấn. Phi thường kích động. Phi thường cảm tạ mọi người. Phi thường cảm tạ. Cảm tạ các ngươi. Cung chính ở trên đài chủ tịch liên tiếp địa nói cảm tạ. Điều này làm cho hiện trường quỷ đỏ fan bóng đá vui lên. Dồn dập bắt đầu cười ha hả. Phi thường cảm tạ các ngươi. Ta sẽ dùng ta nỗ lực lão báo lại các ngươi. Mục tiêu chỉ có một cái quán quân. Cung chính ở đây hướng về quỷ đỏ Manchester United cổ động viên bảo đảm đến. Tất cả quán quân, quán quân, quán quân, quán quân. Quỷ đỏ Manchester United cổ động viên bị cung chính cho mang di chuyển. Bọn họ lập tức điên cuồng hoan hô lên. Điên cuồng hô to quán quân. Quán quân, phi thường vinh hạnh có thể gia nhập liên minh Manchester United. Manchester United là một nhánh có lâu đời lịch sử nhà giàu đội bóng. Nơi này là mỗi một cái cầu thủ giấc mơ đi tới địa phương. Rất vui mừng Alex Ferguson hiệp sĩ coi trọng. Glazer tiên sinh coi trọng ta. Có thể đi tới nơi này ta rất hưng phấn. Cung chính phi thường nghiêm túc nói rằng. Ta có thể khẳng định địa nói. Ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Bởi vì ta là cung chính. Cung chính hết sức tự tin nói. Ta sẽ vì Manchester United mang đến quán quân. Vô địch Champions League. Ký giả phía dưới đã không chịu được. Trời ạ. Cái tên này vẫn đúng là xem nước Đức truyền thông hống như vậy a. Quả thực quá kiêu ngạo, quá ngông cuồng, đã cuồng đến không một bên. Kicker ngày đó, trái đất đã ngăn cản không được hắn. Bầu trời mới là hắn cực hạn. Đưa tin lập tức ở hết thảy phóng viên trong đầu hiện lên. Đồng thời trong lòng bọn họ thán phục, này đã sau khẳng định thiếu không được việc vui. Cung chính, cung chính, cung chính. Nghe cung chính hào hùng vạn trượng giải thích, quỷ đỏ Manchester United cổ động viên phi thường hưng phấn, phi thường hưng phấn. Lời nói như vậy không phải là mỗi một cái cầu thủ đều có thể gọi ra. Liền bằng vào cung chính phần này hào khí, quỷ đỏ Manchester United cổ động viên đều phi thường địa khâm phục cung chính. Là quỷ đỏ Manchester United cổ động viên phi thường khâm phục cung chính. Bởi vì cung chính trên người mặc màu đỏ MU áo đấu. Cái khác đội bóng cổ động viên thì lại sẽ không khâm phục cung chính. Bọn họ chỉ sẽ cho rằng cung chính cái tên này chính là cái rác rưởi. Một cái chỉ biết kêu gào ngông cuồng tiểu tử. Quỷ đỏ Manchester United cổ động viên mới quản không được nhiều như vậy đây. Bọn họ hiện đang điên cuồng hoan hô. Để bọn họ anh hùng hoan hô. Điên cuồng hoan hô. Cung chính nói xong, hiện tại tiến hành dưới một hạng, vậy thì là cung chính biểu diễn cước pháp. Kỳ thực cung chính dưới chân kỹ thuật không thế nào hành. Manchester United cổ động viên cùng hiện trường phóng viên đều hiểu rất rõ. Tuy rằng hiện tại cái tên này cước pháp cùng hắn xuất đạo thời điểm so với đã được rồi rất nhiều. Thế nhưng, cái tên này muốn cùng Nani, Valencia những người này so ra phải kém không biết bao nhiêu đây. Vì lẽ đó, đối với hạng mục này quỷ đỏ cổ động viên cũng không có quá cao chờ mong. Bọn họ chỉ biết cung chính cái tên này có thể ghi bàn là được. Bọn họ có thể không cần một cái chỉ huy lấy lòng mọi người vai hề. Bọn họ muốn chính là cỗ máy ghi bàn. Đối với cước pháp không phải cực kỳ tốt. Quỷ đỏ cổ động viên cũng không thế nào coi trọng. Xác thực, xem cung chính tên như vậy xác thực không thể cùng Cristiano Ronaldo. Messi những người này đừng cước pháp. Có điều, ở đây đơn giản tâng bóng cung chính vẫn là gặp. Hơn nữa tình cờ cũng có thể chơi ra một cái hoa hoạt. Này đã để quỷ đỏ cổ động viên rất là hưng phấn. Chuyện này quả thật chính là một niềm vui bất ngờ a. Vào lúc này, cung chính cước pháp đã thật rất nhiều. Hơn nữa gần nhất cung chính chính đang điên cuồng nghiên cứu học tập Dinason thức đảo chân đây. Tuy rằng vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ, thế nhưng tình cờ cũng có thể đến rồi như vậy một hai lần. Hơn nữa, cung chính cái tên này đã mùa giải trước được kinh nghiệm cùng đếm đều dùng đến huấn luyện. Dinason thức đảo chân, mặt trên. Tại đây cái mùa giải sau khi kết thúc, hệ thống lại đưa ra một tấm thần bí huấn luyện thẻ. Mà trước một tấm huấn luyện thẻ đã mở khóa rồi. Lần này thu được dĩ nhiên là một tấm ngả người móc bóng sút gôn thẻ huấn luyện thẻ. Thế nhưng tấm thẻ này cũng không có bỏ lệnh cấm. Bỏ lệnh cấm nhất định phải cung chính đạt đến 50 cấp. Hơn nữa một lần huấn luyện điểm dĩ nhiên đạt đến 150 điểm. Hệ thống Tân đưa ra hệ thống skill thẻ sắp sửa cung chính đạt đến 65 cấp mới có thể mở ra. Bởi Dinason thức đảo chân, đối với cung chính tới nói quả thực quá khó khăn. Cái tên này đã đem toàn bộ của hắn huấn luyện điểm đều đánh đến phía trên này đi tới. Vì lẽ đó, Inzaghi thức chạy chỗ huấn luyện thẻ cung chính cũng không có toàn bộ diễn tập thấu triệt. Vì lẽ đó, cái tên này đường còn rất dài a. Thật vào lần này thu được một chút đếm. Cung chính cái tên này muốn trước đem Inzaghi thức chạy chỗ huấn luyện thẻ, học tập thấu triệt sau. Khi ở đi nghiên cứu học tập Dinason thức đảo chân. Cung chính ở hiện trường làm một ít động tác cũng không kinh diễm. Thế nhưng là đưa tới quỷ đỏ Manchester United cổ động viên từng trận tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan. Hô, thông qua chuỗi này động tác. Quỷ đỏ Manchester United cổ động viên đã nhìn ra rồi. Cung chính dưới chân kỹ thuật so với bọn họ tưởng tượng muốn thật rất nhiều. Điều này làm cho bọn họ phi thường hưng phấn. Bọn họ đối với Manchester United mùa giải mới thi đấu lại nhiều một phần mong đợi. Sau đó chính là lần này gia nhập liên minh nghi thức cái cuối cùng giảm bớt. Vậy thì là cung chính tặng lễ phân đoạn. Ngày hôm nay Manchester United nhưng là chuẩn bị rất nhiều phân lễ vật đâu. Hơn nữa là đại lễ. Đầu tiên bọn họ chuẩn bị 30 cung chính ký tên bóng đá. Sau đó lại chuẩn bị cung chính tân áo đấu. Cung chính áo đấu tuy nhiên đã ở Manchester ra thị trường. Thế nhưng này vẫn là cung không đủ cầu a. Quỷ đỏ Manchester United cổ động viên đều hy vọng có thể có một kiện cung chính áo đấu. Hơn nữa những này tân áo đấu cũng đem cung chính ký tên sau đó đưa cho quỷ đỏ cổ động viên. Sau đó chính là cung chính giày chơi bóng. Quỷ đỏ Manchester United cũng chuẩn bị rất nhiều giày chơi bóng lấy ra tặng lễ. Nhìn thấy những lễ vật này, quỷ đỏ Manchester United cổ động viên đều phi thường hưng phấn. Hưng phấn không thôi, dồn dập mài quyền trà trường, chuẩn bị đại triển thân thủ, tranh mua lễ vật. Ngay ở cung chính bắt đầu tặng lễ thời điểm, sân Old Trafford bên trong đạt đến một cái cao thủy triều. Toàn trường cổ động viên đều đứng lên, vung vẩy đồ vật trong tay, la lên tặng lễ đồng tử cung chính. Đến bọn họ nhìn đài đi, cung chính cũng không có nhất bên trọng nhất bên khinh. Từng cái khán đài lần lượt địa tặng lễ, mắt thấy cung chính như vậy được hoan nghênh. Quỷ đỏ Manchester United chủ tịch Glazer cùng quản lý Alex Ferguson trong lòng đều rất thoải mái. Dù sao đây là bọn hắn cực lực tiến cử cầu thủ. Như vậy cầu thủ được fan bóng đá yêu thích, bọn họ cũng rất cao hứng. Cung chính tặng lễ thời điểm, quỷ đỏ cổ động viên phi thường hưng phấn. Toàn bộ sân bóng lại như là một cái lò lửa như thế. Phát tán không gì sánh được nhiệt lượng. Điều này làm cho hiện trường phóng viên phi thường hưng phấn. Bọn họ không ngừng mà nhấn màn chập kỷ lục tất cả những thứ này. Này một cái gia nhập liên minh nghi thức. Ở Manchester thể dục đài có trực tiếp. Đồng thời Sky Sport cũng có trực tiếp. Đây là Manchester United cùng Manchester thể dục đài cùng Sky Sport một cái hợp tác. Quan sát cung chính gia nhập liên minh nghi thức cổ động viên nhiều vô cùng. Này ngược lại là ra ngoài Manchester United cùng Sky Sport dự liệu. Bọn họ không nghĩ tới cung chính sức hiệu triệu dĩ nhiên to lớn như thế. Chuyện này quả thật quá kinh người. Trước máy truyền hình cổ động viên mắt thấy cung chính tặng lễ. Trong lòng bọn họ có thể là phi thường đố kỵ a. Nếu như chính mình ở hiện trường là tốt rồi. Liền có cơ hội bắt được cung chính nhóm đầu tiên ký tên áo đấu. Ký tên bóng đá cùng ký tên giày chơi bóng. Mụ nội nó, hiện trường những người này mệnh cũng quá tốt rồi đi. Rất nhiều không có mua được phiếu cổ động viên đều phi thường không thoải mái. Có điều, cũng may Manchester thể dục đài cùng Sky Sport đài trực tiếp cũng có phần thưởng. Hơn nữa cũng là cung chính ký tên một bộ trang bị. Vì lẽ đó, trước máy truyền hình fan bóng đá phi thường nhảy nhót tham dự đài truyền hình chuyển động cùng nhau. Chuỗi này phản ứng dây chuyền đều là Manchester United bọn họ không có dự liệu được. Cung chính cái tên này độ hot quả thực quá kinh người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.